Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 93, đêm đám cưới. 3, góc truyện audio.com. Hai người giúp việc sửng sốt khi nghe Mộ Như nói, một người nhanh chóng bắt lấy tay cô nói, cô Tịch chúng tôi chỉ là người hầu ở đây. Làm sao dám để cô đi? Một người hầu khác nói, cô Tịch tôi thực sự không hiểu. Cô nói ông Nam Cung đẹp trai và nhiều tiền như vậy. Nam Cung gia ở Singapore là một gia tộc quyền thế, không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn gả cho ngài ấy. Cô có cơ hội như vậy còn muốn bỏ trốn sao? Cô có phúc mà không biết hưởng sao? Mộ Như nghe được lời nói của hai người hầu gái, biết không còn hy vọng gì, chẳng mấy chốc lời bọn họ nói ra cũng là sự thật, thân phận của bọn họ ở đây thấp như vậy, làm sao có thể giúp cô trốn thoát? Nếu đây là trong một căn biệt thự trên cạn, nếu chỉ ở tầng 2 tầng 3 có lẽ cô sẽ cố gắng nhảy từ trên lầu xuống, rồi tự mình bỏ chạy. Tuy nhiên, đây là trên một du thuyền, bao quanh là biển cả vô tận, nếu cô nhảy khỏi boong tàu, sẽ chỉ có hai loại kết quả, một là cô sẽ được cứu bởi một người nào đó do Nam Cung Tần phái đến. Cô vẫn không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân với Nam Cung Tần. Cái còn lại là cô không phải do Nam Cung Tần vớt mà là trực tiếp bị Diêm Vương kéo đi, bởi vì cô từ nhỏ chưa từng học bơi, đương nhiên cũng không có cơ hội xuống nước, sẽ như vậy chưa đầy 2 phút đã bị Diêm Vương bắt được. Cô mới 19 tuổi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 19. Với tuổi đời còn trẻ như vậy, cô thật sự không muốn chết, cô không muốn chết chút nào, nhưng nếu cô không chết thì tối nay cô phải kết hôn với Nam Cung Tần. Cô nên làm gì đây? Chẳng lẽ cô thật sự phải cam chịu số phận ngoan ngoãn gả cho Nam Cung Tần ở đây và trở thành thiếu phu nhân của Nam Cung gia sao? Đồng Phương Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt biển đen kịt, sau đó nhẹ giọng hỏi chú Liễu bên cạnh đã kiểm tra hết chưa? Cô ấy thật sự bị người của Nam Cung Tần đưa lên du thuyền sao? Đúng vậy, chú Liễu đứng một bên, giọng nói đặc biệt cung kính, theo báo cáo của A Hạo, Nam Cung Tần không nhận 200 triệu phí bồi thường hôn ước của Tịch Viễn Trình, còn lão cáo già Tịch Viễn Trình đã lấy của Đông Phương gia chúng ta 200 triệu mà không báo cáo tình hình cho chúng ta. Rõ ràng là, già vậy, Đông Phương Vũ xua tay nói, sau đó nhàn nhạt nói, giúp tôi thu xếp một chiếc du thuyền nhanh nhất có thể. Tối nay, tôi muốn đuổi kịp anh ta, tôi nhất định phải đưa cô ấy trở về, nhưng, chú Liễu dừng lại một chút rồi nói. Đây rõ ràng là một cái bẫy, Nam Cung Tần chính đào một cái, hố chờ chúng ta nhảy vào, đừng nói, Đồng Phương Vũ nhanh chóng ngắt lời chú Liễu, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt mờ mịt khó nhìn, trầm giọng nói, chú Liễu chú phải đi tìm cô ấy trở về, không thể để Đông Phương gia mất mặt được. Tịch Mộ Như là thiếu phu nhân của Đông Phương gia, đây là sự thật không thể phủ nhận, nếu lại trở thành thiếu phu nhân của Nam Cung gia thì làm sao Đông Phương gia còn chỗ đứng ở Tân Hải được. Nghe Đồng Phương Vũ nói như vậy, chú Liễu hơi sửng sốt nhưng lập tức không ngừng làm nhầm, nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho thuộc hạ, đồng thời sắp xếp hai chiếc du thuyền trong thời gian ngắn nhất có thể. Cách chương,